Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, tính toán. Trong đế đô, đám người lui tới, hai bên đường Tửu Lâu trà tứ bên trong tiếng người huyên náo. Phi thường náo nhiệt, Dạ Hồn đều tại một người ngồi tại trước bàn cơm. Trên bàn cơm bày biện một đĩa củ lạc, một đĩa rau muối, một đĩa thịt bò, còn có một đài rượu ngon. Cầm đũa, Dạ Hồn từng khỏa kẹp lấy củ lạc ăn. Thần sắc đạm mạc, lại là hiện ra cẩn thận tỉ mỉ thần sắc. Có nghe nói không, trong giang hồ chúng hơn cao thủ đem kia Lý Kỳ Phong vây ở Khốn Long Cốc bên trong. Hiện tại vô số người chính chạy tới Khốn Long Cốc, ý đồ đi cướp đoạt kia Lý Kỳ Phong trong tay danh kiếm. Lần này có náo nhiệt nhìn, thiên hạ thập đại danh kiếm. Ai, cái này sức hấp dẫn quá lớn. Nếu ta không là một đám xương già, ta khẳng định phải đi thử một lần. Nói không chính xác liền là có thể thành công cướp đoạt. Ha ha, lần này tiến về cao thủ vô cùng nhiều. Nghe nói kia Đạo Tông, Thiên Huyền Tông, Bá Đao Môn đều là có cao thủ trà trộn ở trong đó. Ý đồ cướp đoạt, ha ha, lần này lại muốn chết người. Ngoặc kép, lân cận ngồi tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Dạ Hồn trong tai. Có chút ầm ĩ, để Dạ Hận tâm thần có chút không chừng, có chút nhíu nhíu mày. Dạ Hồn bắt đầu ăn thịt bò. Hắn ăn cơm rất quái dị. Ăn một miếng thịt bò, liền một ngụm rau muối, ăn một tư có vị. Theo thời gian trôi qua, trong đại sảnh tiếng ồn ào càng thêm kịch liệt. Dạ Hồn thần sắc ngược lại là lộ ra rất lạnh nhạt. Đem cuối cùng một ngụm rau muối ăn, loại kia đặc hữu chua cay hương vị để hắn cảm giác được cực kỳ dễ chịu. Ba, một trường vỗ ra, bàn rượu bùn ấn mở ra. Dạ Hồn giơ lên bàn rượu chính là hướng phía trong miệng của mình mãnh rót. Rất nhanh một đài rượu ngon vào bụng, không có nửa điểm chiếu xuống bên ngoài. Dạ Hồn sắc mặt có chút ửng hồng, đem rượu đài để lên bàn, cầm lên kiếm, kiếm tên Táng Hồn. Trong giang hồ không biết có bao nhiêu người chết tại cái này Táng Hồn phía dưới. Dạ Hồn ánh mắt bên trong lộ ra một tia rét lạnh. Trong mắt của hắn chỉ có hai gan người, người chết cùng người sống. Bất quá, hắn bây giờ thấy được đều là người chết. Trường kiếm ra khỏi vỏ, một hơi khí lạnh đột ngột hiện. Kia ngân bạch trên thân kiếm, tựa như là tuyệt cổ bất hóa hàn băng. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay là ta, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sấp xỉ tại điên cuồng một câu, trong Tửu Lâu hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều là rơi vào Dạ Hồn trên thân. Trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc, cái này là người điên từ đâu tới, lại dám đến nơi đây phát ngôn bừa bãi, ngươi có phải hay không sọ não có vấn đề? Kia Lý Kỳ Phong kiếm làm sao lại thành ngươi? Ngươi có phải hay không? Có người nói chuyện, lời nói đột nhiên trì trệ. Dạ Hồn kiếm đã là không chút khách khí đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Dạ Hồn kia ửng hồng trong thần sắc lộ ra một tia hung lệ. Táng Hồn bỗng nhiên khẽ động, một mảnh hàn phong bỗng hiện. Trong Tửu Lâu, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Không đến một lát sự kiện, Tửu Lâu tại bình tĩnh lại bên trong. Rất nhiều trước đó cao đàm khoát luận người trong giang hồ thậm chí ngay cả kiếm đều là chưa ra khỏi vỏ. Dạ Hồn nhìn thoáng qua mặt đất chậm rãi hội tụ máu chảy, lắc đầu, ta nói Lý Kỳ Phong kiếm trong tay là của ta, các ngươi làm sao lại không tin ta? Lần này các ngươi nên tin chưa? Ngôn ngữ về sau, Dạ Hồn trong thần sắc lộ ra một tia khó mà che giấu hướng tới. Quay người ra Tửu Lâu, hướng phía ngoài thành mà đi. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Cho tới nay, Cung Thân Vương đang chèn ép giang hồ thực lực đồng thời, lại đang tận lực lôi kéo người trong giang hồ thành vì mình nanh vuốt để tăng trưởng thực lực của mình. dựa lưng vào đế quốc cây to này, cung thân vương có thể nói có rất lớn tài nguyên. Cái này cũng khiến cho cung thân vương lôi kéo được rất nhiều giang hồ cao thủ. Khác tạm thời bất luận, ngày đó Hồ Khiếu Thiên cứng rắn xông vào vương phủ về sau. Trong vương phủ hộ vệ chính là triệt để thay cái lượt. Toàn bộ là trong giang hồ cao thủ. Thậm chí có mấy vị đây chính là đã từng đều là trong giang hồ nổi tiếng nhân vật. Đương nhiên đây vẫn chỉ là cung thân vương bày ở ngoài sáng nanh vuốt. Về phần ám trong đất cao thủ, chỉ sợ chỉ nhiều không ít. Trương Tiểu Ngư gần như hoàn mỹ bố cục để cung thân vương Long Khải trong lòng có thể nói là giấu. Trong lòng rất lớn hy vọng, nếu quả như thật hoàn mỹ thu cục, như vậy Long Khải tự tin, Long Việt tất nhiên sẽ cao liếc hắn một cái. Hiện tại đã là ngũ vương một trong, Long Khải dã tâm cũng không còn là đơn giản như vậy. Theo lấy thực lực ngày càng tăng cường, Long Khải đem dã tâm của mình cũng là thả lớn đến vô số lần. Bất quá hắn một mực rất tốt, ẩn giấu đi. Chí ít hiện tại hắn không dám bạo lộ ra. Lần này, như thế nào triệt để đem trong đế đô giang hồ thực lực triệt để rút ra. Như vậy hắn thành lập công huân không thua kém một chút nào Tây Cảnh ác chiến thái tử Long Thần. Long Khải cần một cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Hắn muốn chậm rãi thay thế Long Thần tại Long Việt trong lòng vị trí. Chính như hắn chậm rãi cố gắng để Long Việt chú ý hắn đến đồng dạng. Đợi đến hắn thành lập công huân đủ nhiều thời điểm, rất nhiều chuyện liền không có đơn giản như vậy. Cưỡi tại một con tuấn mã phía trên, cung thân vương thần sắc dương dương tự đắc. Tuấn mã đi chậm rãi, cung thân vương không ngừng đánh giá hai bên đường cảnh tượng nhiệt náo. Nhàn hạ thoải mái bên trong, mang theo một tia lười biếng. Cung thân vương sau lưng, vị kia lão bộc cưỡi ngựa đi theo. Lão bộc mặc dù lại là khí thế không thay đổi, mắt sáng như đuốc, trong thần sắc mang theo một tia lăng lệ. Khụ khụ, lão bộc ho khan. Đơn bạc thân thể tựa hồ yếu đuối, nhưng là, trong vương phủ mỗi một người đều là không dám khinh thường cái này một vị lão bộc. Phải biết cung thân vương trong giang hồ gây thù hằn vô số. Mình giết ám thứ đều là phòng vô ý phòng, nhưng là Long Khải lại là chưa từng có đi ra bất luận kẻ nào. Rất nhiều thích khách còn chưa tới gần Long Khải 10 bước chi địa chính là bị cung thân vương bên. Người trùng điệp cao thủ chém giết, đương nhiên, đã từng, cũng có được một vị ẩn thế cao thủ ỷ vào một thân tu vi cường đại tới gần Long Khải 5 bước chi địa. Đáng tiếc lão bộc xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ, cao thủ kia chính là hóa thành bùn máu, ai cũng không nghĩ ra, trong ngày thường dung mạo không đáng để ý. Phụ trách chăm sóc Long Khải ẩm thực sinh hoạt thường ngày lão bộc lại là một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Từ đó, lại không người dám xem thường vị lão bộc này. Nhìn phía xa đùa giỡn chơi đùa ngoan đồng. Cung thân vương trong thần sắc lộ ra một tia hướng tới. Lên tiếng nói, năm đó, ta cũng là lần này niên kỷ. Lại là không có lần này niềm vui thú. Lão bộc nhìn lướt qua. Thần sắc bình tĩnh mà nói, bọn hắn đến ngài lần này niên kỷ, cũng không có ngài như vậy thành tích. Cung thân vương cười cười, nhìn thoáng qua lão bộc, thử lấy răng nói, ngươi cái tên này mỗi lần nói chuyện đều là như thế một câu nói chúng. Lão bộc giam lặng lẽ, cung thân vương lên tiếng nói, an bài người cũng bắt đầu hành động hay chưa? Dựa theo phân phó của ngài. Tất cả hảo thủ sớm đã tại Khốn Long Cốc chi chúng mai phục. Chỉ còn chờ thời cơ thích hợp. Lão bộc nhẹ giọng đáp. Trầm tư một chút. Cung thân vương tiếp tục lên tiếng hỏi. Kia ba lập quái vật thế nào? Lão bộc thần sắc bình tĩnh mà nói. Giết người ba người kia xưa nay không cự tuyệt. Chỉ là Trương Tiểu Ngư cũng là biết được kia ba lão quái vật. Một khi bị hắn phát hiện đến mảy may dấu vết để lại, đây chẳng phải là lại muốn sinh ra rất nhiều chuyện bưng. Long Khải lắc đầu, lên tiếng nói, đến lúc đó hắn chỉ sợ không có khả năng kia. Nhìn thoáng qua đỉnh đầu liệt nhật, Long Khải lần nữa lên tiếng nói, chúng ta cũng nên nhanh lên một chút, nếu không liền lở. Lão Bộc gật gật đầu, rất nhanh, hai người hai kỵ phóng ngựa phi nhanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.